Isekai trực tử ma nhãn, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó thì ai cũng về phòng nấy mà nghỉ ngơi, nhưng trong giữa đêm khi mà là lúc mà ai cũng đều đã vào giấc thì chỉ có mình Kenji lại không hiểu sao lại không có được một chút buồn ngủ, dù cho là đã phải trải qua một ngày mệt mỏi khi phải quỳ phạt cả 5 tiếng liên tục, cậu cứ chằng chọc nằm lăn qua lăn lại không yên. LT Tomoe, cô còn đó không? GT, vù, LT, giờ này mà cậu vẫn không thể ngủ được sao? GT, LT, ừ tôi không hiểu sao mà lòng mình rất không yên. Cô biết lý do không? GT, LT, cậu chỉ nói như thế thì là tôi cũng không cách nào giải thích được. Nhưng qua phản ứng của cậu có vẻ giống như đang lo sợ điều gì đó có phải không? GT, LT, vậy sao, người như tôi thì có thể sợ điều gì được kia chứ? GT, LT, là con người, hay anh hùng, thánh thần cũng đều sẽ có nỗi sợ tiềm ẩn của riêng họ. Nên người như cậu có nỗi sợ cũng là điều bình thường. Nên hãy thả lỏng tinh thần mình đi rồi sẽ dễ ngủ hơn đấy. GT, LT, vậy sao, cảm ơn cô đã cho lời khuyên, mà cũng xin lỗi vì đã kêu cô vào lúc giữa đêm như thế. GT, LT, không có gì, chăm sóc Master là công việc của tôi mà. Nên chúc ngủ ngon nhé. GT, LT, cô cũng thế, chúc ngủ ngon. Hẹn mai gặp, GT, vù, lát sau khi Tomoe vào lại trạng thái linh thể hóa đi ra ngoài về phòng. Còn cậu thì đắp nguyên tấm chăn qua đầu mà nhắm mắt và cũng như là cố gắng thả lỏng tinh thần để bản thân mình không cần phải nghĩ nhiều nữa. Trời đã tối đến thế rồi nên phải vào giấc để còn ngày mai có sức làm việc. Nghĩ thế thì cũng phải mất 15 phút sau thì cậu mới có thể vào được giấc ngủ. Trong giấc mơ không hiểu sao bản thân cậu lại ở trong một khu rừng, và trên mình thì là bộ giáp mà mình thường mang đã thế còn đang dính rất nhiều máu tươi. Nhìn cứ như thể là cậu vừa mới lết ra từ một trận tắm máu theo đúng nghĩa đen, còn phần trái tim thì như vừa được một thứ gì đó đâm xuyên qua, và trái tim thì đã ngưng đập từ lúc nào rồi. Và chắc chắn nếu vết thương đó là thật thì không bao lâu nữa là cậu sẽ chết. Nhưng cậu cố đưa tầm mắt của mình sáng một bên thì sẽ thấy vẫn còn một người đang ngồi gần đó với cậu, còn trên tay thì là một trái tim nguyên vẹn. LT, 2, thực là một giấc mơ kỳ lạ mà cũng nhức đầu thực sự. GT, trước khi Kenji kịp nhìn thấy rõ được dáng vẻ của người đang cầm trái tim trong giấc mơ thì cậu đã phải tỉnh dậy với một cơn nhức đầu tương đối khó chịu. Ngoài kia thì trời cũng đã bắt đầu trở sáng chuẩn bị cho một ngày mới. Phân cách, LT, ông ta cũng khó chịu quá nhỉ chị hai. GT, LT, ở chị cũng không ngờ về việc mình đã mở đường cho ông ta đến kinh đô rồi mà ông ta còn phải bắt chúng ta phải ở lại đây trấn giữ thành bảo vệ ông ta. Đúng là một kẻ nhát gan thật, không hiểu một tên như thế mà làm sao lại được sinh ra trong một gia tộc tướng quân nữa. GT, LT, em đã thừa biết là không nên bao giờ tin tưởng một tên như thế mà. GT, LT, ha ha ha. Bộ em nghĩ chị là sẽ tin tưởng hắn hay sao, dù gì thì hắn cũng chỉ có vai trò là nâng cao quyền lực mềm của chị lên kinh đô thôi. Chứ hắn có muốn như thế nào thì cũng không thể ngăn chặn chị cùng đoàn quân dẫn đi ra khỏi kinh đô tiếp tục công việc. GT, LT, thế thì thực sự là một tin tốt chứ suốt ngày ở nơi như thế này làm em phát bệnh mất. GT, LT, đứa nhóc này thật là... GT, đi trên đường phố hai chị em nói nhỏ chỉ trích tên tướng quân hiện tại, và cũng lấy hắn ra làm trò cười của riêng hai chị em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lúc này cũng mang trên mình một bộ trang phục bình thường để có thể thoải mái coi như khoảng thời gian này là một kỳ nghỉ ngắn của hai người sau khi đã phải trải qua liên tiếp các trận chiến. Tất nhiên là cả hai người thì vẫn luôn mang theo vũ khí phòng thân, không bao giờ thả lỏng cảnh giác cả, chỉ là chúng được giấu sau lớp vải trắng khi cần chỉ cần gỡ ra mà dùng thôi. LT, đằng kia có chuyện gì vậy? GT, lúc họ đi ngang qua phủ tướng quân thì thấy một ông có trang phục rất khác với những trang phục văn hóa của nơi này bị quân lính kéo ra. Kenji nhìn kiểu trang phục của ông ấy thì cậu lại mơ màng liên tưởng đến những người truyền đạo của thế giới cũ. Mà có lẽ ông ta đúng là một kiểu người truyền đạo rồi nếu văn hóa trang phục ở nơi này không khác thế giới cũ. Và đúng lúc này thì chị hai chạy đến bên ông ta ngăn cản những tên lính gắt cửa. LT, có chuyện gì đây? GT, LT, ngươi là ai mà dám xen vào việc của ta? Tránh ra không thì đừng trách. GT, LT, âu vậy sao? Ta không biết phải như thế đấy. GT, LT, hừ tự tìm đường chết. GT, hai tên lính nói rồi cầm cây giáo định đớ tới thẳng vào người hai. Nhưng chị ấy vẫn đứng yên đó mỉm cười, còn về phía hai ngọn giáo kia thì trước khi chúng kịp đâm vào người cô ấy thì nó đã bị chẻ đôi một cách rất ngọt bởi Kenji. và rồi sau đó ở cô hai tên lính đã có lưỡi kiếm kề bên như chỉ cần nhích thêm 1 cm là cả hai đều sẽ mất mạng. LT, hai người cũng thật to gan khi mà dám chĩa vũ khí về phía Nas hai đấy. Ta nên xử lý các ngươi như thế nào đây? GT, cách chương.